Samutha là tự ngộ, tự ngộ. Mà Samma Samutha đó, mấy cái này là bà con là Avijja Bajja Sankhara. Cái này tôi không hiểu nó là gì. Avijja Bajja Sankhara, Avijja, cha, Avijja Bajja Sankhara. Ok, vậy là xong rồi đó, tôi đã đọc xong rồi. Thì ở đây cái chữ Samputhi ở đây là ám chỉ cho cái quả vị La Hán nha. Có nghĩa là quý vị đã biết rõ rằng là mình vĩnh viễn không còn xả đọa và quả vị La Hán chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Rồi. Như vậy là mình học xong hai bài kinh rồi đó, tôi giảng hai bài bằng hai bài sợ hãi hình thù á. Giờ tới cái bài tiếp theo là bài khổ. Bài khổ rồi bài thế giới. Rồi rồi bài gì nữa, bệnh tham thiết cá. Gom chung ba bài mình giảng luôn. Gom chung ba bài giảng luôn một lúc. Giảng luôn một lúc. Bài viết là bài khổ, về kinh khổ của Trầm Tử Thiên nghe. Kinh khổ rồi kinh gì nữa, rồi kinh thế giới lô cá xuất tá, rồi cái gì nữa, nha tiết cá xuất tá. Đó, ba bài này nội dung giống nhau. Ba bài này nó dùng giống nhau. Mình đi cho nó lẹ chứ còn mà mình cứ mò thấy nó mệt quá nha. Khổ là sao? Có nhiều lần Đức Phật xác định thế này. Toàn bộ những gì mà ta thuyết giảng từ buổi đầu Hoằng Pháp độ sinh cho đến khi mà Ngài viên tịch địa bàn, toàn bộ những gì Ngài thuyết giảng chỉ gói gọn trong một nội dung duy nhất. Đó là trình bày về cái bản chất đau khổ của thế giới và đưa ra cái con đường hành trì để tránh dứt cái đau khổ đó, chỉ vậy thôi. Nói về khổ và con đường diệt khổ à, mình nghe qua thì thấy làm như hơi thiếu thiếu, thấy ít quá, nhưng thật ra thì toàn bộ thế giới này đều gói gọn trong một chữ khổ, và toàn bộ đời sống của chúng sinh thì nó gói gọn ở trong cái kiểu sống đầu tư khổ. Toàn bộ đời sống của chúng sinh là khổ. Toàn bộ kiểu sống của phàm phu là đầu tư khổ. Chỉ vậy thôi. Toàn bộ đời sống của chúng sinh là khổ. Khi ta thấy, khi ta nhìn, nghe, ngửi, ăn, nếm, sờ, chạm, suy tư, hầu hết đều bằng phiền não. Hầu hết ở đây nó là 99.9%. Cái hầu hết ở đây nó là cái chỉ hầu hết là 99.9%. Đó. Mà phiền não đó là cái nguồn tái sinh. Thiện tâm á đưa ta về các cõi lành một thời gian nào đó, ác tâm đưa ta về cõi khổ nào đó trong thời gian nào đó. Cái gì và ở đâu cũng vô thường, nhưng vì cái ác dễ có hơn cái thiện nên dù mọi sự vô thường, nhưng cái ác và cái khổ được lặp lại nhiều lần hơn là cái thiện và cái vui. Không biết phải ghi đến mức mà baby như vậy nè, lớp mầm non luôn, lớp là lớp chồi luôn đó, mà không biết là bà con có hiểu không? Có nghĩa là cái gì nó cũng vô thường hết. Đó, cái gì nó cũng vô thường hết. cái ác nó cũng vô thường, cái thiện nó cũng vô thường. Mà cái ác thì nó đưa cho mình đi về cái cõi khổ, còn cái thiện nó đưa mình về cõi vui. Nhưng mà cái nào nó cũng vô thường. Có điều là tại sao mà đời này khổ nhiều là bởi vì đúng là cái gì cũng vô thường. Nhưng mà cái anh ác, anh vô, anh cái ác A nó vô thường, xong rồi cái ác B nó xuất hiện. Đó, từ chỗ đó cái khổ A nó vô thường, xong rồi cái khổ B nó xuất hiện. Còn cái thiện thì không, cái thiện nó hiếm lắm, cái thiện nó cũng vô thường, nhưng mà nó thiện pháp giống như loài hoa quý, không chăm sóc thì chết sập, cỏ dại dù có mong manh nhưng có thể tự phát triển ngon lành. Đó, cái nó mệt chỗ đó đó, nó mệt chỗ này nè, nó mệt ở cái chỗ mà coi như là cả hai cái đều vô thường hết. Nhưng mà cái thiện nó khó trở thành cái thói quen cho mình lắm, quý vị biết không, nó khó lắm. Mà chỉ có cái ác thì nó lại dễ thành thói quen. Cho nên cái nào cũng vô thường, cái thiện cũng vô thường, ác cũng vô thường. Nhưng mà cái anh thiện á, anh vô thường xong rồi nó lại có những cái cơ hội mình quay trở lại rất là ít. Trong kinh nói cái thiện mà muốn cho có đó là phải có đủ các nhân sau đây. Thiện pháp phải cần đến bốn nhân tố mới có được. Bốn nhân tố là cái gì ta? Một là cái bối cảnh, hai là thầy bạn, ba là cái sự lắng nghe, và bốn là hành trì. Đó, một là cái bối cảnh nha, một là cái bối cảnh, có nghĩa là cái chỗ nào mà có những cái chỗ mà mình ở đó là mình chỉ thấy toàn là tào lao không à, cái đó có thiệt, có. Thí dụ như bây giờ mình đi về mấy xứ mà mình chưa có nói xấu ai, nhưng mà tôi chỉ ví dụ như mấy xứ Hồi giáo đi, là mình sống trong đó, là hoặc là mình đi về Trung Quốc đi, là cái cơ hội mà thiện tâm nó rất là khó. Bon chen dình dực giả trá lừa đảo lật lọng đó. Coi như là bên mấy xứ đó là con nít mà mới vừa mà thôi bú đó là đã phải thuộc lòng cái câu là thành thật thiệt thà thường thua thiệt, lọc lừa lương lẹo lại lên lưu. Cái đó là nó đúng, rất là đúng trong bối cảnh mấy xứ cộng sản. Cứ là thành thật thiệt thà nó có thường thua thiệt, cứ hễ mà mình bên đó là hễ mà sống mà thành thật thiệt thà là ngu. Đó. Mà ngu đây là gì? Ngu đây có nghĩa là anh bị người khác gọi là chà đạp, dây xéo, ăn hiếp anh phải sống bươn chải, phải lật lọng, phải lừa đảo mới được. Đó. Thì hỏi chứ trong một cái bối cảnh như vậy là làm sao thiện pháp nó trồi ra nổi. Cho nên thứ nhất là bối cảnh. Thứ hai là cái thầy bạn. Thầy bạn là cái kẻ nào mà ở gần mình, cái kẻ hơn mình thì gọi là thầy, mà ngang mình thì gọi là bạn. Thì cái thầy bạn nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên mà không có ghi Pali thì quý vị nghi ngờ mấy ông này ông nói đúng hay không. Thứ nhất là bối cảnh tiếng Pali gọi là pa tí ru pa đi sa wa sa, có nghĩa là trú xứ thích hợp. Rồi thứ hai, thầy bạn tiếng Pali kêu là sap puri sa sang wa sa, có nghĩa là sống gần người lành. Đó, rồi tôi gọi là thầy bạn, tôi dịch vắn tắt rồi đó. Còn cái thứ ba lắng nghe là tham mắt sát quán á, là thính pháp. Đó, thính pháp thì tôi để là lắng nghe. Còn cái thứ tư là tham ma nú tham mắt tí bắt tí, có nghĩa là hành trì. Đó, cái gì đó, đây là bốn cái điều kiện để mà có được thiện pháp. Trong khi đó cái ác pháp thì tôi không cần nói gì, biết nó dễ ẹt thôi, thấy người ta làm sao cái ác dễ hơn nhiều, vì nhìn đâu cũng thấy người ác, điều kiện làm ác, sống ác, nói ác, nghĩ ác. Đã rồi đó, chữ nghĩ ác mà tôi viết thành chữ nghĩa em. Nghĩ ác, thì ác nó dễ hơn nhiều, rất là dễ. Nhìn đâu mà để có tâm tham, tâm sân thì cái đó nó dễ ẹt khỏi đi kiếm nha. Còn cái người bất thiện, cái người bất thiện mà để cho mình nhìn, mình học hỏi đó, mình nhìn để mình bắt chước đó, thì cứ nhắm mắt ra là dính, ra là dính nha. Nhắm mắt thôi chứ đừng có mở mắt thì nó là cả một rừng này mệt lắm. Bây giờ mình nhắm mắt mình ra cũng đụng nữa, nó nhiều đến mức như vậy đó. Cho nên ở đây mới trở lại cái bài kinh khổ. Ở đây Ngài nói rằng toàn bộ thế giới này nó chỉ có hai thôi. Một là cái bản chất của nó là khổ, đời sống là khổ, và cái kiểu sống của mình nó là tạo khổ. Đó, hai cái đời sống và cái đời sống của mình là khổ, mà kiểu sống của phàm phu là tạo khổ. Đầu tư nỗi khổ niềm đau. Đó. Mà đầu tư bằng cách nào? Đầu tư bằng cách thả rong sáu căn cho tiếp xúc thoải mái với sáu trần, từ đó có sáu ái, tứ thủ, nghiệp hữu và tái sinh. Đó là vòng tròn duyên khởi. Đó, nó cứ như vậy đó, cứ như vậy đó. Cái đúc khá này tức là quách ta đúc khá, có nghĩa là dòng luân hồi. Còn cái ở đây có cái chú giải này hay nè, tôi phải nhìn tôi mới giải được, nhưng mà bây giờ tôi không có giải từng chữ như trước đây nữa. Còn cái khanika samudayo đây có nghĩa là gì? Cái khanika samudayo đây có nghĩa là samudaya, ở đây là phiền não tham ái trong từng khoảnh khắc căng trần gặp nhau. Đó, đầu tư khổ là đầu tư sao? Có nghĩa là mình thả rong cho sáu căn nó thoải mái làm việc với sáu trần. Và các vị biết rồi, phàm phu mình mà hễ mà mình thả cho nó thoải mái đó, thì dứt khoát là phiền não. Yên tâm cái vụ này ha. Cái chánh niệm với cái trí tuệ tỉnh giác đó thì khó, chứ còn mấy cái vụ mà tham sân thì cái này thích hoặc là ghét hả? Kiếm tiền hoặc là trốn chạy hả? Chối bỏ đó, thì mấy cái này thì nó thường trực nha, thường trực. Cho nên ở đây đó, cái ở đây ngày nữa thì cái toàn bộ thế giới này nó chỉ là toàn bộ thế giới này nó chỉ là sự khổ và con đường dứt khổ. Nhưng cái tiếng chân này mà quan trọng lắm. Trong kinh này Đức Phật không nói về khổ và tập lại nói về tập và đạo đế. Thông thường á, thì khi mà Ngài giảng kinh á, khi Ngài giảng về thì về cái con đường hành trì á, thì Ngài nói về khổ, Ngài cho mình nhận diện toàn bộ đời sống của mình là khổ ha. Và Ngài đưa ra cái pháp môn hành trì, đưa ra cái giải pháp để mình chấm dứt cái khổ đó. Còn ở trong cái bài kinh này á, thì Ngài lại nhấn mạnh một cái cảnh khác đặc biệt hơn. Có nghĩa là Ngài nói đến con đường nào đã tạo ra đau khổ và cái con đường nào mà dẫn đến cái sự chấm dứt đau khổ. Thì cái con đường nào dẫn đến đau khổ đây? Đó là sự buông trôi, thả nổi sáu căn. Đã không có chánh niệm và trí tuệ trong lúc mà sáu căn nó làm việc, thì trong trường hợp đó được gọi là khổ tập khởi, hay là cái sự đầu tư đau khổ. Còn cái con đường thoát khổ là sao? Té ở đâu thì đứng lên ngay chỗ đó. Nếu có ai hỏi các vị khỏi con đường thoát khổ là gì, các vị nói rằng té ở đâu thì đứng lên ngay chỗ đó. Có nghĩa là sao? Ngay trong cái sáu căn, mà khi mắt thấy tai nghe vân vân, mà để cho phiền não nó tự tiện nó có mặt á, thì cái đó được gọi là con đường sanh tử. Khi mà mắt thấy tai nghe cái gì đó hả, mà có chánh niệm tỉnh giác thì đây chính là cái con đường giải thoát. Nó nằm ngay chốc ngay chỗ này, nó nằm ngay cái chỗ này. Tức là tôi nhắc lại, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần bằng phiền não thì đó là con đường trầm luân. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần lại được kiểm soát bằng chánh niệm và trí tuệ thì đó là con đường giải thoát. Té ở đâu thì phải đứng lên từ chỗ đó. Đó chính là bà con còn nghe không? Bà con còn nghe không? Sao mất tiêu rồi cái gì thế? Đó. Té ở đâu đứng lên chỗ đó. Thì mình thấy hồi nãy tôi có nói rồi, khi mà sáu căn mà nó gặp sáu cảm đó thì nó có sáu thức, thì cái sự gặp gỡ của ba cái này nó được gọi là xúc. Đó gọi là sáu xúc, từ sáu căn dẫn đến sáu xúc. Có sáu căn mới có sáu xúc, rồi sáu thọ, rồi cái sáu ái, rồi cái tứ thủ, rồi hai hữu, và rồi là tái sinh. Cứ như vậy đó, cái dòng liên khởi như vậy. Cho nên trong kinh này đó thì ngài giảng cho mình nghe về cái con đường dẫn đến trầm luân và cái con đường thoát khổ. Và điều thú vị là cả hai con đường này nó nằm chung ở một điểm. Chỉ vậy thôi, nó nằm chung ở một điểm. Nhìn ngắm thế giới mà bằng tâm bất thiện. Rồi đây là xong hai kinh rồi đó. Bây giờ tới cái kinh thứ ba. Một cái kinh khổ, kinh thế giới thì đã giảng xong rồi. Giờ tới kinh thứ ba là kinh Nha Thi Cát. Kinh tiếp theo là kinh Nha Thi Cát. Giảng xong rồi này nghỉ. Kinh Thi Cát là trong kinh đó có một cái lần đó Đức Phật ngài sống một mình độc cư á. Thì ngài suy tư về cái thế giới, suy tư về giới lý duyên khởi, và ngài ngay lúc đó chỉ có một mình ngài thôi. Ngài suy tư và ngài nói ra lời. Ngài nói ra lời là do duyên. Cái này tôi chỉ tạm ví dụ thôi nha. Tôi tạm ví dụ chứ tôi không có dám bất kính phạm thượng, nhưng mà tôi chỉ ví dụ chúng ta bà con thấy kỳ. Giống như một cái người mà nhạc sĩ mà ở một mình, nhiều khi họ cũng là la la đấy, mà họ nhắc đến một cái melody mà nó vừa nảy ra trong đầu của họ. Nó có một cái melody nó vừa nảy ra thì họ ở một mình mà họ vẫn là phát biểu được. Và họ vẫn có thể phát ra lời. Ở đây cũng vậy, khi Đức Phật ngài suy tư như vậy thì theo trong kinh nói chỗ này đó, thì ngài nói ra, ngài tự ngài nói ra là do mắt và do sáu căn sáu cảnh nó gặp nhau nên là sáu thức nó mới có mặt. Do sáu thức, do ba cái đó nó có mặt nên nó mới cộng lại thành nó xúc. Ba cái đó nó gặp lại thì nó tạo ra xúc, mà do xúc nó có thọ. Và khi mà ngài nói như vậy đó thì có một cái vị tỳ kheo, đi đến cái chỗ đúng ra đó là ngã, lúc đó ngã một mình, nhưng cái ông tỳ kheo ông tính đi tính đó để mà ông quét cốc cho ngài. Đây tới đang quét cốc cho ngài, ông đi đến chỗ đó để ông quét một đất là quét dọn hương thất của Đức Phật. Mục đích không vậy, nhưng mà là sao? Atano kam mang ba hà giá là sao? Nhưng mà ổng mãi nghe mà ổng quên cái công chuyện đi. Atano kam mang ba hà giá là ổng mãi nghe mà ổng quên công chuyện đi, ổng đứng nghe thôi. Ba hà giá là công ăn là công việc. Ở đây không có hiểu là nghiệp nha, đang hiểu là nghiệp mà lại là hiểu là công việc. Ông không, ông vị này đến cầm cái chổi mà nghe như vậy là cứ đứng yên, không có nhớ quét nữa. Thì lúc đó Đức Thế Tôn nó suy nghĩ thế này: a bi nu ko i men. Nghe mình suy nghĩ, thì có người đem lên đây thì dịch cho nghe chơi cho vui thôi, chứ còn mấy cái này bà con nghe này buồn ngủ không được. Nghe mới suy nghĩ là có ai, nãy giờ ta nói cho vậy mà có ai nghe hay không đó, có ai nghe hay không, có ai nghe hay không. Thì trong lúc mà ngài suy nghĩ như vậy đó, thì ngài mới, thì khi ngài quán xét là ngài mới thấy ra cái vị kheo đó đang đứng nghe. Đây, cái vị tỳ kheo đó nó đến để mà quét phòng với Đức Phật, dọn phòng với ngài. Nhưng mà khi vị này đến cầm cái chổi thì nghe Đức Phật ngài đọc như vậy đó, với cái âm thanh của ngài như vậy đó, thì vị này giống như là buông chổi luôn vậy đó, buông chổi luôn để mà nghe. Thì lúc đó Đức Phật có suy nghĩ là có ai mà nghe cái pháp thoại mà ta đang nói này hay không. Ngài thấy có người đang nghe, ngài mới hỏi, nói nãy giờ ngươi có nghe phải không? Vì nó dạ con có nghe. Ngài nói là hãy như vậy mà thọ trì, những gì nghe này cứ nhớ, bởi vì đó chính là căn bản, là nền tảng của đời tu của ngươi đó. Ngày trước mà đọc mấy cái này tôi không có thấy đã đời, mà bây giờ tôi có tuổi. Thực ra đó, toàn bộ Phật pháp chỉ nằm trong bài kinh này thôi, cũng nói như vậy cũng không sai. Bởi vì cái điều quan trọng nhất của đời sống, cái cốt lõi của nó là gì? Là chỉ là cốt lõi của đời sống chỉ là sự hoạt động của sáu căn. Người không biết đạo, không hành đạo thì để mặc sáu căn làm việc với tâm bất thiện. Đó, người biết đạo, hiểu đạo, hành đạo và chứng đạo thì không để phiền não xuất hiện và sáu căn. Đó, nó khác nhau một chút đó thôi, Cái người mà cái nhất là cốt lõi đời sống chỉ là sự hoạt động của sáu căn. Bây giờ các vị nói với tôi, các vị là giáo hoàng, là tổng thống Mỹ, các vị là homeless, là ăn mày, là kỹ nữ, là tướng cướp, là du đảng, là thầy chùa, là linh mục, là cái gì tôi không cần biết. Tôi chỉ biết là hãy sống ở đời này thì quý vị, cái đời sống của quý vị chỉ là sự hoạt động của sáu căn thôi. Đó, mà cái người mà biết đạo á, cái người không biết đạo á, thì họ để sáu căn để làm việc thoải mái, chạy theo cái mình thích, chạy theo cái mình thích và chối bỏ cái mình ghét, cái mình sợ. Mà cứ như vậy mà trầm luân sanh tử. Còn cái người biết đạo á, thì khi mà sáu căn làm việc á, là nó làm việc với chánh niệm, với trí tuệ. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là biết rõ cái gì đang xảy ra. Trí tuệ là hiểu rõ bản chất của những thứ đang xảy ra. Biết có, các vị có biết không ta? Chánh niệm là biết rõ cái gì đang xảy ra, và trí tuệ là hiểu rõ bản chất của những cái thứ đang xảy ra. Hai cái khác nhau chứ. Thí dụ như bây giờ tôi đang đi, tôi đang đi thì tôi biết rõ là tôi đang đi, tôi biết rõ đây là danh sắc, nó tương tác lẫn nhau thôi. Đó là khi mình đang đi, biết rõ là đang đi thì đó là niệm. Mà biết rõ rằng cái danh sắc nó đang tương tác lẫn nhau, đó là tuệ, đó là trí. Mà cứ liên tục như vậy, học viên thích chánh niệm là biết rõ cái gì đang xảy ra. Trí tuệ là hiểu rõ bản chất của những thứ nó đang xảy ra, cứ như vậy thôi. Hành giả mình học đạo mình cứ đừng, có nhiều người họ nói câu thấy ghét, họ nói là thôi giờ tôi không học giáo lý, học nhiều rồi mất thời gian. Thật ra mấy cái này mình không có học á, thì mình lấy cái giống giải gì mà mình đi hành thiện. mình đem nguyên cái đầu bư của mình qua bên đó người ta giảng mình không có hiểu cái gì hết, làm sao mình ngồi thiền. Anh muốn đi Miến Điện, anh muốn đi Thái Lan, anh phải bỏ túi cái này, và cái này mới quan trọng, cái này mới quan trọng. Cái này đúng là nói bằng miệng thì phải ghi: các vị có thể không tin tôi, nhưng phải lấy bỏ túi những thứ mình nghe để có cái tham khảo khi cần thiết. Đó, cái vấn đề đó, nằm ở chỗ đó đó. Đó, nó khổ vậy đó. Các vị có thể có quyền không tin, nhưng mà bây giờ mình phải lấy bỏ túi. Bởi vì cái này nó kẹt nhất là mình buồn tập. Thí dụ như bây giờ các vị muốn học nấu ăn, ok, tới đây tôi bài, tôi nói bây giờ nấu cà ri phải nấu mì này. Đó, nấu mì chay phải nấu như vậy nè. Đó, nấu cháo nấm phải nấu như vậy nè. Đó, tôi bài. Các vị có thể không đồng ý nha. Các vị có thể không đồng ý với cái cách nêm nếm của tôi, với kỹ thuật của tôi. Đúng, các vị có quyền. Nhưng mình nên nhớ để làm chi, nên ghi nhận cái đó, để mà mai này đó mới đi qua học với thầy khác, ông nói nè cháu nấm mà nấu như vậy nè, thì lúc như mình mới đem cái cũ của mình á, đem cái biết cũ của mình ra, mình nói à thì ra đó ông nói như vậy mình không đồng ý, nhưng mà ông này nói mình mới đồng ý nè. Đó, nhưng mà ít ra mình cũng phải biết cái cách nấu cháo nấm của ông kia, rồi mình mới so với cách nấu của ông này. Còn đằng này mình là một đứa bé còn ngậm cái nấm cao su, mình hoàn toàn không biết cái gì hết, thì làm sao mà mình có cái đối chiếu đây. Kiến thức là gì? Kiến thức tức là bổ sung và so sánh. Bổ sung cái mình không biết, bổ sung, sửa sai và so sánh, thì cái nó mới làm nên kiến thức. Chứ còn mà mình không thể là con nít. Con nít chỉ biết là nhét vô thôi. Cái đầu nó trống thì đưa nó cái gì thì nó nhét vô. Cái đó là kiến thức của con nít. Mà kiến thức là của người lớn là sự so sánh. Đó, đối chiếu và so sánh. Ừ. Mà cho nên cái điều quan trọng nhất là anh không thể nào mà anh để trống lỏng mọi thứ, anh không biết gì hết, mà anh đi qua bên đó là mệt mỏi lắm. Còn cái chuyện mà cả anh đọc sách ngữ lục của thiền mà họ nói rằng cái đầu phải trống hành thiền được, thì cái đó đừng hiểu lầm nha. Trống này có nghĩa là gì? Phải ghi được. Nói phải để đầu óc rảnh rang để học đạo là ý nói buông bỏ những cố chấp, à, không phải là không phải là phủ nhận những kiến thức. Đó, cái chỗ này mới quan trọng nha. Thì người ta nói là muốn học đạo là đầu mới trống. Cái chữ trống này không phải là mình dốt như con bò, không phải, mà trống được nghĩa là mình không có cố chấp, nghĩa là tạm thời mình quên nó đi. À, để mình nghe cái mới hoàn toàn, rồi cứ để trống là trống như vậy, chứ không phải để trống này có nghĩa là mình không thèm học hành gì hết. Bởi vì nếu mà lý luận là cái đầu trống lỏng mà mình học đạo dễ đó ha, thì nếu mà nói như vậy thì mình phải quỳ lạy, mình hoan hô, mình vinh danh mấy thằng dốt rồi sao. Nhưng bữa hôm tôi tình cờ tôi đọc được một câu mà tôi đọc mà tôi thấy ghét mà tôi chịu không nổi luôn á. Tức là tôi đọc một câu chuyện là người học trò đến hỏi ông thầy chứ. Ông thầy hỏi gì chứ, con nói cho thầy biết cái lý tưởng, cái mục đích mà con tới con học đạo là cái gì. Thì ông thầy thì học trò nói dạ con thấy đời con khổ quá, mà con cũng nghe lấm đớm chỗ này chỗ kia, người ta nói là phải buông bỏ hết thì mình mới nhẹ nhàng, mới an lạc, mới giải thoát. Con đến con theo thầy là con học cái hạnh buông bỏ. Thì ông thầy ông đó là ông nói có cái gì của con đâu mà con buông. Thì cái câu này, cái câu chuyện này đối với một cái người mà có học đạo thì hay dữ lắm, nó hay ghê gớm lắm nha, rất là hay. Cũng giống như là tổ Huệ Khả mà đến nói chuyện với ông Đạt Ma vậy đó. Nó cái tâm con nó mới yên, đến nhờ thầy giúp cho con an tâm. Thì ông thầy nó đâu cái tâm đâu cái gì mà không an đem ra đây là ta an dùm cho. Những cái câu chuyện, những câu nói này rất là hay, nhưng mà nó hay cho cái người có học kìa. Chứ còn mình hoàn toàn mình buồn tin, mình biết gì hết, mà mình nghe mấy câu cao siêu thì mình tưởng cái dốt mình nữa là cái hay. Lúc đó thì nghe nó á thiệt, mà dễ biết tu cái gì. Tôi sợ nhất là cái đó. Tôi sợ nhất là đi vô mà học mấy câu mà thoại đầu rồi công án rồi nói chuyện trên mây nghe thì đã thiệt, nhưng mà tức là mình về mình gọi là đèn khuya đối bóng nè, một mình với riêng mình và ta với riêng ta thì có biết tu cái gì. Cho nên năn nỉ mình vậy, làm ơn dốt dụng chút, nhiều khi mình bình dân chút, cứ phải lấy cái căn bản. Rồi tu tập hành trì một thời gian mình mới hiểu tại sao người ta nói như vậy. Nó có những câu nói mà mình chỉ thấy hay chứ mình không nên lấy đó, mà mình lấy đó làm điều nha. Tôi ví dụ, ví dụ như mình thấy người, một cái ông bác sĩ già nói thế này: tiền bạc là phù vân. Mình nghe mình thấy ham quá, cái bản chất mình vẫn kết làm biến, mình không muốn học. Mà mình nghe nó tiền bạc phù vân, mình nói hay quá thôi. Một bác sĩ già mà coi như là ông bằng một đời ông học hành rồi, ông hành nghề, tiền bạc biết bao nhiêu, mà ông cuối cùng phán câu tốt quốc tất cả là phù vân, mình học làm gì, khoái quá khỏi học luôn. Cái vấn đề nằm ở chỗ đó, nghe khoái quá, mấy thằng làm biến nghe nó chịu lắm. Bởi vì của cải là phù vân mà, mọi thứ ở đời như bóng câu cửa sổ ha, coi như là có rồi đó, có đó rồi mất đó, tình yêu tiền bạc danh vọng tất cả có rồi không, nghe khoái quá thôi khỏi học hành hết. Rồi đợt tới họ mà đói bụng á, không có cái gì ăn, lạnh không có cái gì mặc, bị bệnh không có thuốc đi uống, nhức răng thì không có tiền đi nha sĩ. Lúc đó ngồi nghĩ kỳ đó, sao kỳ ấy, ông bác sĩ ông nói đúng mà, ông bác sĩ ông nói đúng mà. Chính mình bữa đó mình đâu có say sưa, đâu có điên khùng, mình đang rất là tỉnh táo, mình nhìn nhận ông bác sĩ nói đúng. Và bác sĩ lúc ông nói câu đó, ông cũng là người rất là tỉnh táo, không có say sưa, không có điên khùng. Vậy người nói tỉnh, người say cũng tỉnh, ở người nói tỉnh mà người nghe cũng tỉnh. Mà cái câu đó là câu rất là hay. Mà tại sao bây giờ đời khổ dữ vậy trời? Tại sao kỳ vậy? Tại sao? Tại sao ông bác sĩ nói câu đó là ông đang tỉnh tạo, mình nghe câu đó cũng nghe bằng sự tỉnh tạo, và đem cái câu đó hỏi thiên hạ ai cũng nhìn nhận câu đó đúng. À, tiền của là phù văn, đúng. Nhưng mà vấn đề là tại sao mình khổ nè? Tại sao kỳ từ sáng giờ không có gì bỏ bụng hết? Vì vậy thì cái hay cũng nó nằm ở đâu? Đã, cái vấn đề nằm ở chỗ là cái hay cũng nó nằm ở đâu? Cho nên tôi sợ mà đi học đạo mà gần như ngày sáng qua tôi giống như tôi giác ngộ đó, tôi gọi là instant noodle satori. Tôi đặt cái tên như này, instant mà noodle mà satori là cái gì, có nghĩa là cái dịch là sao vậy? Satori là giác ngộ đó, tiếng Nhật là cái từ này để ám chỉ vào cái sự quắc nhiên đại ngộ, tức là đúng một cái là nó liễu ngộ đó. Tôi ngồi tôi đi nấu nước, tôi pha cái gói mì, mà tôi ngồi tôi ăn mà tôi nhận ra một cái chân lý rất là cao siêu đó. Có rất nhiều người theo đạo đó, họ làm biến, làm biến học, cho nên là họ chỉ ăn mì gói của tăng ni ban nhà họ thôi. Mà tăng ni là mà mì gói là sao, có nghĩa là người ta nêm sẵn, anh thích hay không thích thì anh vẫn phải dùng cái mì đó, cái mùi đó, cái gia vị đó, là vì đó là bột nêm người ta đã làm sẵn mà. Bây giờ anh muốn ăn cái mà như mùi vị hoàn toàn theo ý anh muốn là anh phải tự anh nấu, đúng là anh phải lệ thuộc cái chợ, anh phải mua thức ăn từ chợ về, nhưng mà cái sự pha chế nêm nếm là phải là của anh ha. Còn nếu mà anh làm biến quá sức thì anh chỉ có một nước thôi, đó là anh đi nấu mì gói anh ăn. Mà mì gói thì nó có nhiều cái lợi, thứ nhất là có liền, thứ hai là không có tốn sức nhọc công đó. Nhưng mà cái bậy cái mì gói là gì? Thứ nhất là mì, ai cũng biết mì gói ăn nó rất là độc. Thì chuyện đọc mà tôi có nói này kia, nhưng mà cái chuyện mà bởi vì đọc có nhiều người họ không tin nữa chứ, nói mì gói đọc họ không tin, nhưng mà cái này thì họ tin rồi. Anh ăn mì gói có nghĩa là anh phải chấp nhận cái mùi, cái vị của người ta ban ra cho anh. Anh có là tổng thống đi nữa thì anh là giáo quan nữa, mà anh đã đụng tới cái gói mì thì anh phải chấp nhận cái mùi đó thôi. Anh không thể nào mà nói bây giờ tôi không thích cái mùi này, anh không thích mùi này anh đi chết đi nha. Chứ còn anh đã ăn tới cái gói mì này, cái mì mình đã nói mì ăn liền mà, là ta nên nếm nếm rồi nha, nên nếm rồi. Cho nên đó là chỉ có một cách đó thôi. Cho nên đó là bây giờ là đủ rồi, cũng không thèm giải nữa. Bây giờ gặp lại bà con là thứ bảy, mà các vị biết thời gian nó qua quá sức nhanh đi. Mới này thôi ha. Là tôi nhớ ngày cuối tuần, mà bây giờ sáng hôm nay đã là thứ năm rồi. Thời gian nó qua nhanh vô cùng, tôi biết. Tôi nói cái này nó thừa, nhưng mà không thể không nói. Đó là muốn thấy thời gian nó nhanh đó là chỉ cách mình chú ý cái cuối tuần thôi. Và chỉ có, cái này là cái kinh nghiệm bằng vàng, đúng rồi, quý vị phải trả vàng ký cho tôi. Quý vị phải trả vàng ký, chứ phải vàng lượng, mà vàng ký cho tôi. Để các vị mua lấy cái câu nói này, cái câu mà tôi sắp nói này. đời sống là ngắn ngủi, ngắn đến mức dễ sạc. Muốn thấy đời sống lâu dài hơn một tí, chỉ có cách, cách gì đây? Sống thiện. Vì thiện khó sống, nên khi sống khó sẽ thấy nó lâu. Đây là cái kinh nghiệm bằng vàng nha. Đời sống nó ngắn ngủi, nó ngắn đến mức dễ sạc. Đó, nó mất dễ sợ. Mà mình khi mà mình đối với những người nào mà họ thấy đúng là ở đây có người nói là càng ngắn càng tốt thì cái đó là cao siêu rồi, nhưng mà riêng tôi nó ngắn quá tôi cũng sợ chứ. Thì muốn nhiều khi mình muốn kèm thời gian lại, mình sợ nó đi nhanh quá vậy ta. Thì cái cách tốt nhất để mà kèm cái thời gian lại, kèm cái tốc độ là sống thiện. Mà tại sao mà mình sống thiện mà mình lại thấy thời gian nó lâu, là bởi vì sống thiện ấy thì nó khó. Nó khó sống, giống như sống nghèo à. Sống thiện giống như sống nghèo rồi đó. Sống nghèo, sống khổ thì mình sẽ thấy thời gian nó lâu hơn. Cho nên khi mà mình sống thiện thì mình sẽ thấy nó lâu. Thí dụ như bây giờ không tin, quý vị không tin phải không? Hạnh thiện đi. Đó. Bây giờ để cái đồng hồ reo cho nó reo 15, 2 nửa tiếng thì các vị thấy nó lâu vô cùng. À, thử đi, thử học. Thử hành thiền. Hay là học thuộc một đoạn Pali, hay là quét chùa, rửa chén, rồi cái gì đó ta, chùi cầu, rồi cái gì đó ta là hốt rác, là tự nhiên là thấy nó lâu. Đó, bởi thẳng tôi nói quý vị phải trả vàng ký cho tôi để nghe câu này. Mà còn cái cô, cái nhân vật nào nói là ngắn là tốt thì cái đó là cao siêu, cái đó là mà nói một khía cạnh khác. Nhưng mà tôi phải nói là thấy nó ngắn đến mức mà mình sợ đó. Tôi phải nói là thật sự đó, tôi nói với mấy người mà bên cạnh tôi nói, mình gần chết rồi anh ơi, mình gần chết rồi chị ơi, thật sự là mình gần chết rồi. Thì tôi thấy họ có sợ, tôi hỏi gần mình, biết họ cũng sợ chứ. Họ nghe mình nói riêng họ sợ chứ. Thì tôi mới nói, tôi mới thòng câu tới, nhưng mà muốn kèm cho nó chậm, nó có cách. Họ không tin. Hỏi tại sao có cái cách kèm, có chứ, có cách kèm chứ, đó là sống thiện. Sống thiện tự nhiên thấy nó chậm mà, quét dọn, rửa chén, chùi cầu, hốt rác, ngồi thiền, mà ai mà thấy mà thời gian mà nó qua nhanh quá thì làm ơn để cái đồng hồ reo cho tôi 15 phút, nó lâu vô cùng nha. Ok, xin gặp lại bà con ngày thứ 5.